Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 48 năm tôn trọng tiền nhiệm. Coutinho vùng cấm địa trước sút xa phá khung thành. Vị này Brazil cầu thủ tại gần nhất nửa tháng bên trong biểu hiện thẳng tắp tiêu thăng. Rất khó tin tưởng trước đó còn có truyền thông tại thịnh truyền Coutinho cùng Tư Đồ Vân Binh ở giữa mâu thuẫn, còn có đông cửa sổ Coutinho tối thiểu nhất sẽ thuê rời đội. Dạng này bóng tốt viên, Tư Đồ Vân Binh mới sẽ không bỏ được để cho khác đội bóng đâu. Liverpool hôm nay dùng một loại cuồng dã tư thái đảo loạn Chelsea tiến công tổ chức. Sau đó bắt cơ hội đánh khoái công hiệu quả phi thường tốt. Chelsea cần ổn định giữa trận đồng thời. Tiên phong cũng muốn nhiều phối hợp lại. Chỉ dựa vào đơn đả độc đấu chỉ sợ khó có thành tựu. Liverpool một cầu dẫn trước. Benitez ở đây bên cạnh mặt không biểu tình nhưng kỳ thật lòng đang rỉ máu. Hắn thực chất bên trong đương nhiên muốn hào hào cùng Tư Đồ Vân Binh đọ sức một phen. Chứng minh mình bảo đao chưa lão, chứng minh mình vẫn có thể tại đỉnh cấp đối kháng bên trong có tư cách. Nhưng có lẽ Chelsea sai lầm lựa chọn hắn, hắn cũng không nên lựa chọn Chelsea. Ở chỗ này chiến thuật của hắn tư tưởng căn bản là không có cách đạt được hữu hiệu chấp hành cùng phát triển. Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong cho dù thắng mấy trận cầu, nhưng cũng để cho người ta nhìn không ra cùng Benitez lớn bao nhiêu quan hệ. Không cách nào phủ nhận một chi có thực lực cơ sở đội bóng. Cho dù thiếu khuyết huấn luyện viên trưởng, chỉ cần còn có tinh thần chiến đấu cùng ý chí tồn tại, tổng sẽ không một mực thua xuống dưới. Benitez rời đi Liverpool sau cuộc đời huấn luyện viên tuyến đường kỳ thật rất bình thường quỷ dị. Tỷ như hắn đi Inter Milan tiếp Mourinho ban, tỷ như hắn lại đi tới Chelsea, không biết quá cao lường được tự thân mị lực, có thể chinh phục phòng thay quần áo cùng fan bóng đá. Vẫn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ cần có đội bóng mời liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao hiện tại là hắn khó chịu, Chelsea cũng không được tự nhiên. Benitez kẹp ở giữa trong ngoài không phải người, tốn công mà không có kết quả. Khách quan mà nói Tư Đồ Vân Binh thì là thuận buồm xuôi gió. Lúc này quay đầu lại nhìn hắn từ Monaco đến Hamburg lại đến Liverpool đoạn này lữ trình. Mọi người càng muốn đi mỹ hóa chiến lược của hắn tuyến đường. Hắn hai chi tiểu cầu trong đội sáng lập Đại Huy Hoàng về sau là rõ ràng củng cố giáo luyện của hắn địa vị. Nếu như hắn từ Monaco trực tiếp nhập chủ trung tâm huấn luyện cầu thủ, không nói đến lúc đương thời không có vị trí thích hợp để hắn ngồi ở phía trên, chỉ sợ mọi người đối với hắn chất vấn thanh âm cùng câu lạc bộ cho ủng hộ của hắn cũng không sánh bằng hắn hiện nay tại Liverpool thành lập quyền uy. Trường giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại người mới thay người cũ. Benitez tư lịch không có Wenger lão, nhưng là Benitez lại trượt đến tựa hồ so Wenger nhanh hơn. Bất luận như thế nào, bọn hắn đều đã không phải là châu Âu huấn luyện viên vòng cao cấp nhất trong hàng ngũ nhân vật. Đương kim Premiership thậm chí châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối kình chủ soái tự nhiên là Tư Đồ Vân Binh. Nhất là tại Guardiola tạm thời ẩn lui một năm bối cảnh hạ. Chỉ tiếc fan bóng đá sẽ bởi vì Liverpool vô duyên Champions League mà cảm thấy tiếc nuối. Nếu không bản mùa giải Champions League tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng dẫn trước về sau cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn đừng có bất luận cái gì thư giãn. Tiếp tục làm gì chắc đó. Kiên định không thay đổi chấp hành chiến thuật yêu cầu. Liverpool toàn quân ý chí chiến đấu sục sôi. Đối mặt Chelsea chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại rất có vênh váo hung hăng chi thế. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Suarez bỏ qua một lần đến từ Enrique đường biên 45 độ có thẩm thấu tính chất truyền bên trong sáng, tạo ra cơ hội chơi cho liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều suýt nữa ở đây bên cạnh nâng lên chúc mừng. Nhưng cuối cùng lại là hai tay ôm đầu khó có thể tin nhìn qua Chelsea cầu môn phương hướng. Suarez đem một cái gần trong gang tấc cơ hội đánh vào cột cửa bên trên bắn ra. Liverpool fan bóng đá thất lạc thở dài về sau nhưng lại phát khởi càng thêm thanh thế thật lớn chờ. Huy âm thanh, tiến vào một năm mới, Liverpool fan bóng đá phảng phất cũng biến thành càng thêm có động lực. Khả năng bọn hắn trong tiềm thức biết hiện nay trọng yếu nhất chính là Liverpool có thể tại thi đấu. Vòng tròn bên trong biểu hiện tiếp tục cao quang. Phòng ngừa xuất hiện sườn đồi thức trượt cho MU cùng Manchester City truy phân cơ hội. Cho dù đây là một trận League Cup tranh tài, bọn hắn cũng đem không giữ lại chút nào đất là đội bóng góp phần trợ uy. Liverpool mang theo một cầu dẫn trước ưu thế đi vào trong phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Nửa chặng sau song phương đội bóng dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool cánh phải tiến công dữ dội. Sterling tại tích cực cho đồng đội làm phối hợp về sau Hồng Quân toàn bộ bên trong trước trận thế. Công đều sinh động, Chelsea cánh trái tiểu thiên vương Hazard cũng không kém bao nhiêu. Bất quá càng nhiều là đơn đả độc đấu sáng chói. Tại đội bóng điểm số lạc hậu tình huống dưới, Torres cùng Dembaba tịt ngòi, Ramirez cùng Lampard chủ yếu phụ trách phòng thủ, Mata biểu hiện trung quy trung củ, mà Hazard thì trở thành The Blue Chelsea bên trong trước trận biểu hiện tối lấp lánh viên kia tinh. Azar cùng Lucas Ericsson thay nhau đối Hazard khai thác phạm lỗi phòng thủ mới có thể để cho hắn dừng lại dẫn bóng. Bộ pháp, bất quá động tác đều không đánh. Cũng không có ý hại người đồ, nhưng là để Chelsea tiến công nhưng thủy chung vây quanh Hazard đi dạo. Nhưng cũng kết thúc tại Hazard điểm này, mọi người đều thấy được Hazard cố gắng cùng hắn xuất sắc người phát huy. Nhưng mấu chốt của vấn đề lúc cái này cũng không thể vì Chelsea mang đến chỉnh thể tiến công bên. Trong ưu thế, thế là khả năng The Blue fan bóng đá cũng sẽ càng nhiều đem oán khí phát tiết trên thân người khác. Tỷ như Benitez liền thật là tốt dê thế tội. Tỷ như Torres, từ Liverpool chuyển nhượng đến Chelsea về sau tựa như là biến thành người khác. Quả thực là Hồng Quân nội ứng. Liverpool bên này thì tại tranh tài phút thứ 73 lúc từ cánh trái tiến công phát khởi một đợt cường. Lực thế công. Coutinho phía trước trận cánh trái kiềm chế Ivanovic lúc Ramirez vọt tới đối với hắn tiến hành bước đoạt. Coutinho quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ cho Ericsson. Từ phía sau đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Xuyên thấu Chelsea đường biên khu vực phòng thủ. Enrique nhanh chóng hạ ngọn nguồn sau kéo theo ra tiến công thọc sâu một cước truyền bên trong đưa. Ra. Suarez vẫn là hấp dẫn hỏa lực yểm hộ, mà bóng đá nhanh chóng bay đến vùng cấm địa sau điểm lúc. Sterling cao tốc bên trong đánh trúng thuận thế nghênh cầu đệm bắn. Bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Đây là hắn toàn trận đấu bảy chân sút gôn mới đổi lấy một cái dẫn bóng. Hiệu suất không cao lắm, bất quá đối với cầu thủ trẻ. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không cần cầu hà khắc, có thể đi vào cầu liền tốt, khoái hoạt bóng đá hạ tuyến. Sterling đoạt điểm bọc đánh phá khung thành. Hồng Quân Liverpool tại League Cup bán kết thủ hiệp hiện tại đã hai cầu dẫn trước Chelsea. Cái này ưu thế khẳng định là phi thường không nhỏ. Chelsea bộc lộ ra vấn đề là giữa trận khuyết thiếu cường lực tiền vệ phòng ngự đến bảo đảm phòng. Đồng thời mũi tiến công cho Hazard ủng hộ quá ít. Không hề nghi ngờ, hạ một thời kỳ Chelsea cần quay chung quanh Hazard đến chế tạo phong tuyến. Liền trước mắt Torres cùng Dembaba biểu hiện tới nói, bọn hắn càng hy vọng nhiều đột xuất bản thân. Thế nhưng là dưới chân việc nhưng không có Hazard ưu tú như vậy. Benitez có lẽ có ít không cam tâm. Hắn nhất định không hy vọng Chelsea đá cho dạng này, nhưng là hắn tại Chelsea lại có bao nhiêu quyền lực cùng quyền uy đâu. Liverpool 2 cầu dẫn trước, Tư Đồ Vân Binh quả quyết tiến hành điều binh khiển tướng thay người. Hắn cần vì cuối tuần nước Anh Derby làm chuẩn bị. Suarez ra sân, Vardy đăng tràng, Casemiro ra sân, Mahrez đăng tràng, làm xong hai cái này thay người về sau. Chelsea tiến công vẫn tập trung trên người Hazard, suýt nữa dẫn đến Lucas ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng. May mắn trọng tài chính thủ hạ lưu tình, cái này cũng đưa tới Tư Đồ Vân Binh cảnh giác. Hiện giai đoạn hắn vẫn là cần dựa vào Lucas, cho nên hắn lựa chọn dùng Gareth Bale ra sân thay thế Lucas. Coutinho vị trí lui về, để Gareth Bale vì cuối tuần thi đấu vòng tròn nóng người. Tranh tài cuối cùng 10 phút cao trào thay nhau nổi lên. Hai đội đều đánh ra đơn đao thế công, nhưng đều không thể nắm chặt. Đặc biệt là Gareth Bale một cước đơn đao đánh chặt, dùng hành động nói cho tất cả mọi người hắn tình trạng cần muốn tăng lên. Mà Torres một cái đơn đao không tiến thì phảng phất đã trở thành trạng thái bình thường. Không có người cảm thấy hiếm lạ. Kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc Liverpool fan bóng đá vạn chúng reo hò. League Cup bán kết thủ hiệp, Liverpool 2 không đánh bại Chelsea, tay cầm tấn cấp trận chung kết lớn ưu thế. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh bị đã hỏi tới đánh bại Benitez cảm thụ. Đối với cái này hắn cảm thấy rất không cao hứng. Hắn trực tiếp đổi phóng viên. Vấn đề của ngươi tràn đầy sai lầm dẫn đạo. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Vô luận Benitez phải chăng chấp giáo Chelsea, hắn đều tại Liverpool trong lịch sử lưu lại qua vinh quang. Chúng ta hẳn là tôn trọng hắn, mà không phải coi hắn là làm địch nhân. Đồng thời ngươi dạng này cũng là tại làm ta khó xử. Coi ta là thành cái gì rồi? Ta chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi là loại kia không có chút nào phong độ người sao? Ta rất bình thường tôn trọng đồng hành của ta. Có đôi khi chúng ta sẽ bộc phát nước bọt chiến, nhưng đó là đội bóng ở giữa chống lại, không phải tư nhân phương diện cừu hận. Nếu như ngươi không biết nên hỏi dạng gì vấn đề, liền không muốn đi ra phỏng vấn. Phóng viên ngây ra như phỗng, nói chuyện đều trở nên lắp bắp. Tư Đồ Vân Binh thì phẩy tay áo bỏ đi. Nếu như phóng viên vấn đề là đánh bại Chelsea cảm giác, Tư Đồ Vân Binh cho rằng cái này không có vấn đề gì. Nhưng một trận sau cuộc tranh tài vấn đề lại nhắm ngay Benitez. Cái này hiển nhiên là đang khích bác. Tư Đồ Vân Binh không thích bị người làm vũ khí sử dụng, đồng thời cũng không thích bị phóng viên tính kế. Như thế nào đánh giá người khác cùng tôn trọng người khác hay không? Nơi này giới hạn có lẽ rất mơ hồ, nhưng Tư Đồ Vân Binh có nguyên tắc của mình. Hắn có thể quang minh chính đại ngay trước mặt đi đổi bất luận cái gì giáo đầu. Cũng có thể đi nhục nhã Mancini, nhưng nếu ra CA sau khi thắng lợi vẫn còn muốn bỏ đá xuống giếng dẫm đối phương một cước, kia tính chất liền thay đổi. Chỉ ít lòng hắn liền thay đổi. Lúc trước là vì thắng lợi, sau khi thắng lợi còn làm như vậy là vì cái gì? Diễu võ dương oai sao? Vậy sẽ chỉ để cho mình chân chính biến thành bị người hận nhân vật. Huống hồ đối đãi Benitez dạng này công huân giáo đầu, Tư Đồ Vân Binh sẽ dành cho đối phương tối thiểu nhất tôn trọng. Đây cũng là Liverpool đại đa số fan bóng đá hy vọng hắn có thể làm được. Thông qua gièm pha người khác tới phụ trợ mình, kia chưa hề đều không phải là cái gì hào quang hành vi. Liverpool đánh bại Chelsea, Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu giận dỗi phóng viên khiến cá nhân hắn lực ảnh hưởng lần nữa tăng lên. Đổ bộ Anh Quốc siêu qua nửa năm sau, hắn tại tất cả nước Anh fan bóng đá trong lòng hình tượng cũng biến thành đầy đặn, mà không giống như trước mang theo một tầng mê vụ biểu lộ ra khá là thần bí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN